anh nguyện dung túng, cưng chiều em hết cả đời. Chương 20, bức tường bất diệt. Góc truyện audio.com. Rời khỏi căn tin một đoạn khá xa, Chữ Giật Nhu mới quay sang bên Diệp Bối Bối quan tâm hỏi. Bối Bối, cậu ổn chứ? Tớ ổn, cô lãnh đạm mở miệng. Nếu như vậy thì tốt, cậu đừng quá để tâm bọn họ nói những gì. Nhất là Tống Nhã Phương, hãy mặc kệ cô ta. Chấm, cậu đừng quá lo lắng. Tớ đã sớm quen như vậy. Nếu cô ta muốn diễn, tớ sẽ giúp cô ta diễn hết bộ phim ngu xuẩn này. Cô cười lạnh, đúng, Bối Bối cậu là. Chữ Giật Nhu chưa kịp dứt lời đã bị Quách Tử Ni chạy đến đẩy ngã. Tiếp đến là Quách Tử Ni hỏi một cách khó hiểu. Này này, hai cậu nói là ý gì? Còn nữa, Bối Bối cậu cùng Tống Nhã Phương là có quan hệ gì? Sao cô ta nói cậu và cô ta? Chấm, cô ta nói đúng, tớ và cô ta là chị em cùng cha khác mẹ trên danh nghĩa. Nhưng thực tế cô ta không phải con ruột của ông ta. Diệp Bối Bối chậm rãi giải thích. Chấm, thế tại sao, ông ấy tuyên bố chỉ có một con gái? Quách Tử Ni khó hiểu. Có thể nói mẹ của cô ta giở thủ đoạn từ chỗ anh trai của tớ thì chính bà ta đã hạ bẫy khiến cho Tống Thành tin tưởng cô ta là con gái ông ta. Chấm, anh trai, cậu còn có anh trai? Đúng vậy, Quách Tử Ni tiểu thư, Bối Bối cũng như chúng ta thuộc dân thượng lưu đấy. Cậu đã từng nghe tớ có anh trai rồi chứ gì? Bối Bối cũng có, và cô ấy là cháu gái cưng của gia tộc họ Diệp đấy. Chữ Giật Nhu vỗ vỗ vai của Quách Tử Ni. Tớ không ngờ đấy, nhưng tớ vẫn không hiểu tại sao mọi người đều ngu xuẩn tin tưởng Tống Nhã Phương. Quách Tử Ni vẫn tiếp tục hỏi với sự kiện không thể hiểu rõ. Tiểu Ni, cậu bình tĩnh im lặng nghe tớ kể nhé. Tớ nghĩ cậu cũng nên biết một chút. Diệp Bối Bối mở miệng, cô kể ra chân tướng vì cô tin tưởng Tử Ni là người tốt. Cô có thể cảm nhận được, và cũng nhờ có Chữ Giật Thần nên cô mới dám đặt lòng tin vào người khác. Quách Tử Ni máy móc gật đầu, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm Diệp Bối Bối đợi chờ cô kể. Diệp Bối Bối chậm rãi mở miệng, từng từ từng chữ nói cho Quách Tử Ni nghe, có một số chỗ vì cô quá xúc động nên ngừng lại, và Chữ Giật Nhu thay cô kể. Tiếp, càng nghe khuôn mặt Quách Tử Ni càng kinh hãi. Rốt cuộc mẹ con nhà đó thâm hiểm ác độc cỡ nào mà dám đối xử như vậy với một cô gái như vậy. Nhưng cô tin tưởng chỉ cần dám đứng lên, dám đối mặt với gian khó thì nhất định sẽ vượt qua. Và cô tin tưởng trên đời này còn có báo ứng, ai ác khác sẽ có báo ứng. Bối Bối, tin tưởng tớ cùng Tiểu Nhu, tớ và cậu ấy sẽ nhất định luôn đứng về phía cậu. Vì tớ và Tiểu Nhu sẽ cố gắng trở thành người bạn đáng để cậu tin tưởng nhất. Quách Tử Ni vỗ vỗ ngực nhìn Diệp Bối Bối cười. Ừ, là bạn tốt. Diệp Bối Bối nở nụ cười lại nói. Giờ giải lao cũng đã gần kết thúc rồi. Chúng ta về lớp thôi. Ân, chúng ta đi. Chữ Giật Nhu vui vẻ nói. Ba cô nữ sinh dáng dấp ưa nhìn, xinh đẹp bước đi trong tiếng cười vui tươi hướng về phía lớp học mà đi, hoàn toàn bỏ quên những lời đồn đãi, mắng nhiếc của mọi người. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi thoát cái. Diệp Bối Bối đã vào học gần 2 tháng. Với thành tích học tập xuất sắc của cô và sự lễ phép của cô đã khiến toàn thể lão sư già trẻ đều yêu mến cô. Đặc biệt là bác Đường Nhược Vũ, bản thân là chủ nhiệm lớp chọn lại trẻ tuổi xinh đẹp cũng yêu mến Diệp Bối Bối. Trong mắt của bác Đường Nhược Vũ, Diệp Bối Bối không chỉ đơn thuần là một học trò, lại còn là một em gái của cô, và cô tìm được từ trên người Diệp Bối Bối có chút thần thái dáng dấp của anh ấy. Bên cạnh sự yêu mến của các bạn học thường dân và các lão sư thì cũng có rất nhiều người căm ghét Diệp Bối Bối. Họ ghen tị với thành tích học tập của cô, và họ làm đủ trò để cho cô xấu mặt rồi lấy cớ là trừng phạt kẻ thứ ba dám xen vào tình yêu người khác lại có cùng dòng máu ti tiện của bà mẹ khác. Hạnh phúc gia đình nhà họ Tống. Thấy cảnh này, Tiêu Minh Đông trong lòng có chút không thoải mái, nhưng chẳng ngăn cản trong lòng cậu, đây là điều hiển nhiên với kẻ có dã tâm với cậu. Riêng Tống Nhã Phương ngoài mặt ngăn cản không để họ tổn thương cô để cho mọi người đồng cảm thì trong thâm tâm lại cười đến là vui vẻ. Cộng thêm nhiều lần Ngôn Quang giả bộ tức giận vì bị phiền toái để ngăn chặn điều xấu. nhưng bản thân anh có chút hứng thú muốn xem con cừu bông vẻ ngoài ngây thơ này làm được gì và chống chọi được bao lâu với vẻ đẹp của anh. Anh tuyệt đối không tin tưởng có người không si mê anh. Rõ ràng đây là lạc mềm buộc chặt muốn đưa anh vào bẫy. Là bạn Diệp Bối Bối nên cả chữ Giật Nhu cùng Quách Tử Ni cũng có chút phiền toái. Nhưng hai cô nàng tuyệt khôn ngoảnh mặt với cô, cùng cô đứng lên chống đỡ, cùng cô đứng dậy vượt qua. Tuy bị người khác cố ý thương tổn nhưng với đầu óc nhạy bén cả ba người thừa sức né tránh và chỉ phụ họa để giúp Tống Nhã Phương hoàn thành kịch. Bản ít người xem nhất nhiều lần Quách Tử Ni tức giận bọn họ dám nói xấu mẹ của Diệp Bối Bối nhưng cô với chữ Giật Nhu ngăn lại và cô còn nở nụ. Cười băng lạnh mở miệng, để chúng nói gì thì nói. Tớ sẽ từ từ khiến họ đã hối hận vì đã dám nói mẹ của Diệp Bối Bối như vậy. Dù là bị phá hoại đồ dùng, bị đồn đãi thân phần thấp hèn ti tiện nhưng Diệp Bối Bối. Quách Tử Ni, chữ Giật Nhu cũng vẫn đứng dậy. Ba người họ tựa như bất diệt. Niềm tin tưởng, niềm hoạt bát vui vẻ của tình bạn mà tạo nên một bức tường vô hình mạnh mẽ. Cách chương.